Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, mai phục. Cưỡng ép trấn áp. Viêm Bắc gật gật đầu. Bọn họ thì tránh ở phía trước, núi thấp đằng sau. Nhân số cũng không ít, làm ba đợt, hết thảy có gần hơn 50 người, toàn bộ đều là cửu phẩm võ giả. Còn có 7-8 vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Viêm Bắc giải thích nói, bọn họ ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Trầm Tam Vạn giật nảy cả mình, chấm cũng rất tò mò. Lam Long Quốc tuy nhiên tại 800 trong vương quốc bài danh phía trên. Nhưng dựa theo đạo lý mà nói, nội tình không có khả năng thâm hậu như thế. Chấm nếu là không có đoán sai, bọn họ sau lưng cần phải có thế lực khác tương trợ. Viêm Bắc giải thích nói, con rể, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trầm Tam Vạn hỏi, không cần lo lắng, có chấm tại bọn họ còn lật không nổi sóng gió đi ra. Viêm Bắc tự tin nói, tiểu hổ đợi chút nữa ngươi cùng chó đất phụ trách bảo vệ tốt thi thi các nàng. Đừng cho các nàng bị một điểm thương tổn. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, tiểu hổ nhất định sẽ không để cho các nàng bị một điểm thương tổn. Viêm hổ trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc lên tiếng, ngươi cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng. Trầm thi thi dặn dò, chấm sẽ, chỉ bằng bầy kiến cỏ này còn không làm gì được chấm. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút. Viêm Bắc theo viêm hổ trên thân nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, hướng về phía trước đi đến. Tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, giấu ở phía trước núi thấp phụ cận địch nhân, bao quát chỗ ở của bọn hắn vị trí, cầm trong tay binh khí, toàn bộ đều không thể ẩn trốn. Theo Viêm Bắc càng ngày càng gần, trong không khí bầu không khí biến càng ngày càng trầm trọng, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ở chung quanh. Chết đi! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, đem mặt đất giẫm nát, hướng về chung quanh sụp đổ đi qua. Một tảng đá lớn nặng đến hơn ngàn cân theo trong lòng đất bay ra. Đi! Viêm Bắc gầm nhẹ nói, phải trưởng đập vào phía trên tảng đá, mang theo một đạo kinh khủng khí lãng, hướng về chính trước mặt núi thấp đập tới. Động thủ! Nhìn thấy nhóm người mình bị Viêm Bắc phát hiện, đám người này không tiếp tục ẩn giấu, nguyên một đám theo núi thấp trong rừng cây vọt ra, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Đao quang lấp lóe, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo bọn họ nguyên một đám trong tay thi triển đi ra, làm ba đợt, chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử người, hướng về Viêm Bắc đánh tới. 50 tên cửu phẩm võ giả đồng loạt ra tay, thanh thế vô cùng thật lớn. Còn lại 8 tên nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả từ phía sau đi ra, khí thế mạnh mẽ hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, lạnh lùng đi tới, tựa như lúc nào cũng có thể hướng giết đi lên, cho Viêm Bắc thảm liệt nhất kích. 2 tên cửu phẩm võ giả không biết tự lượng sức mình muốn đi đem cự thạch đánh nát, nhưng bọn hắn quá coi thường Viêm Bắc một kích này lực đạo. Không chỉ có không có đem cự thạch đánh nát, ngược lại bị nghiền ép, cứ thế mà bị cự thạch đập nhão nhoẹt. 50 vị cửu phẩm võ giả, 8 vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, các ngươi Lam Long Quốc thật là để mắt chấm. Viêm Bắc khinh thường nói, đại nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi bạo phát, đem đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, một vòng kinh khủng mặt trời gay gắt theo lòng bàn tay bạo phát đi ra, đập vào trước hết hướng giết đi lên 7-8 cái cửu phẩm võ giả trên thân. Bọn họ đao kiếm trong tay trong nháy mắt bị phá, mặt trời gay gắt oanh tại trên người của bọn hắn, nguyên một đám tựa như là giấy một dạng, liền một chiêu đều không ngăn được, liền bị đánh giết. ở ngực cứ thế mà bị oanh ra một nói cửa hang lớn. Trái tim bị đốt cháy không còn, chết không thể chết lại. Hiên Viên Bắc đi chết đi. Còn lại cửu phẩm võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cường Đại Vũ kỹ hướng về Viêm Bắc phía sau lưng chào hỏi. Viêm Bắc sau lưng tựa như là như mọc ra mắt, đối mặt bọn hắn đám người vây công, dẫm lên Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, cấp tốc né nhanh qua đi. Các người cũng tới tiếp bản thiếu gia một chiêu. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Lục Đạo Đế Vương quyền. Viêm Bắc nói, một tôn đại đế hư ảnh theo hắn sau lưng hiển lộ ra. Kim quang sáng chói, quân lâm thiên hạ, theo Viêm Bắc quyền đầu oanh ra, quét ngang tại 7-8 tên cửu phẩm võ giả ở ngực. Đem bọn hắn 7-8 người tại chỗ nghiền nát, ngang dọc lấp lóe, lần nữa chém giết, thối con lừa chọc, các ngươi dự định nhìn tới khi nào? Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, nàng là đại hoàng tử người. Dù là trước đó đại hoàng tử thủ hạ bị Viêm Bắc chém giết hai người, nhưng nội tình thật thâm hậu, hiện tại lại lấy ra ba người, nhị hoàng tử bên này phái tới cường giả cũng giống như vậy. Trọn vẹn ba vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả, ngược lại là tam hoàng tử bên kia chỉ có hai người. Một cái là ba võ, một cái là một người trung niên nữ nhân. Hừ, ngươi làm lão nạp ngốc. Hiện tại động thủ để cho các ngươi ở phía sau kiếm tiện nghi. Ba võ cười lạnh một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn là chuyện lần này làm hư hại, người ta đều trốn không thoát trách phạt. Cùng dạng này, không bằng mọi người chúng ta liên thủ, cùng tiến lên, trước đem Hiên Viên Bắc chém giết ở đây. Sau đó lại đều bằng bản sự, cướp đoạt đầu của bọn hắn như thế nào. Nhị hoàng tử bên này người đề nghị, bổn tọa không có ý kiến. Huyền Thanh nói, lão nạp cũng không có ý kiến. Ba võ nói, đã mọi người cũng không có ý kiến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì động thủ, để còn lại những người này đi chém giết Trầm Tam Vạn. Chúng ta 8 người săn giết Hiên Viên Bắc. Nhị hoàng tử người nói, bổn tọa không có ý kiến. Tốt. Huyền Thanh cùng ba võ đáp, động thủ, nhị hoàng tử người nói một tiếng, ngay sau đó 8 người thi triển thân pháp vũ kỹ xông tới. Nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố, theo bọn họ 8 trong cơ thể con người bạo phát đi ra. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ sử xuất, hung ác cuồng bạo hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Viêm Bắc nhất trưởng đem 2 tên cửu phẩm võ giả oanh sát. Nhìn thấy ba võ 8 người trùng sát tới, trong mắt hàn mang lóe lên, cùng nhau lên sao, ngược lại là bớt đi bản thiếu gia một phen phiền phức. Vừa vặn duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, thiên kiếm thần đế huyết mạch, bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc nói, đồng thời thi triển 2 đại bí pháp, tại 2 đại bí pháp tương trợ phía dưới, trực tiếp tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong. Cuồng bạo khí thế, dù là Viêm Bắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiên địa vạn vật đều lấy hắn vì chúa tể. Lục Đạo Đế Vương quyền. Viêm Bắc nói, quyền đầu oanh ra, kim quang lưu chuyển, trên bầu trời khắp nơi đều là hắn màu vàng óng đại đế ánh quyền. Tại ba võ 8 người ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng cái oanh sát tại bọn họ 8 trên thân thể người. Nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong tu vi, đối lên nửa bước nhân kiếp cảnh, toàn phương diện nghiền ép, chỉ là nhất quyền, liền đem bọn hắn 8 người cưỡng ép oanh sát. Đến phiên các ngươi, giải quyết hết ba võ 8 người. Viêm Bắc nhìn qua còn lại 10 cái cửu phẩm võ giả nói ra. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Khống chế thần niệm, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời. Tại bọn họ 10 mấy người ánh mắt sợ hãi bên trong, đập tại trên người của bọn hắn. Oanh, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một đạo vài chục trượng lớn cự hình thiên khanh. Cái này hơn 10 người cửu phẩm võ giả, Đã chết, không thể chết lại. Thu về bàn tay, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn thi thể của bọn hắn liếc một chút. Không có một chút thương hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.